Cố tình trừ mong thời kinh kinh, chương 346, Thiên Chi Kiêu Tử Mẫn Hành Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc nói chuyện giữa Dịch Lợi Khuynh và Mẫn Hành Châu cũng chẳng có gì phức tạp, chủ yếu là bàn cách làm sao để khiến Trần Quyền Hưng không thể quay về từ bán đảo Sinai, hoặc vừa nhập cảnh sẽ lập tức bị bắt giữ. Thực ra Trần Quyền Hưng từ lâu đã trở thành tội phạm bị truy nã ngày hôm đó, trợ lý của Lâm Yên cũng đã được thay đổi. Người mới đến, Lâm Yên lại chẳng hề quen biết. Cô gọi điện xin đạo diễn nghỉ nửa ngày, vừa xem livestream vừa ngẩn người ra. Mới biết thì ra cũng có nhiều cư dân mạng vì không thấy bóng dáng cô mà nhốn nháo tìm kiếm, mong cô sớm trở lại để tiếp tục chương trình. Việc đập tường đúng là rất mệt, nhưng hiệu quả chương trình lại cực kỳ tốt. Đội ngũ sản xuất còn đặc biệt đăng bài giải thích trên mạng xã hội rằng cô nghỉ ngơi nửa ngày vì cảm lạnh. Mẫn Hành Châu và Dịch Lợi Khuynh rời đi mà không hề thông báo cho Lâm Yên. Đường núi khúc khuỷu, họ phải ngồi xe đến sân bay thành phố Tika mới có thể rời khỏi vùng cao nguyên tuyết trắng mênh mông này. Lâm Yên đứng trong khách sạn, xuyên qua lớp màn cửa mỏng manh nhìn ra ngoài. Trước cổng khách sạn, mấy chiếc xe Jeep màu đen cùng với mấy chiếc Mercedes-Benz G-Class nối đuôi nhau, nổ máy rời đi trên con đường xi măng gập ghềnh. Khoảng 7, 8 chiếc tất cả. Họ đưa các công tử quý tộc trở về cảng thành. Cứ thế, A Bân trông thấy thần sắc Lâm Yên thất thần, khóe mắt cũng đỏ hoe vì xót xa. A Bân không nén nổi, hạ giọng hỏi, cô có cần tôi lái xe từ bãi đỗ ra, đưa cô ra sân bay tiễn thất gia không? Lâm Yên lắc đầu, anh ấy còn chẳng đến tạm biệt tôi cũng không cần tiễn. Ban đêm, anh như một con chó hoang đói lả, không một lời báo trước, thản nhiên vứt cô lại khách sạn rồi quay đầu bỏ đi. Không vướng bận chút nào, tự do phóng khoáng. Đúng là phong cách quen thuộc của công tử Mẫn, nhưng cô lại quá tham lam, tham sự thiên vị của Mẫn Hành Châu, tham dáng vẻ anh bất chấp tất cả chạy đến đây, tham cảm giác trong lòng anh có cô. Chính sự tham lam ấy khiến nước mắt cô càng lúc càng khó kiểm soát. A Bân lấy ra một gói khăn giấy từ túi trong áo vest, đưa cho cô. Ngay từ khoảnh khắc biết Trần Quyền Hưng mất tích, thật ra đã không còn bình thường nữa rồi. Ngài ấy không muốn lại có người phụ nữ nào gặp chuyện vì mình, như những gì từng xảy ra với nhà họ Lâm và nhà họ Dịch, nên đã gác lại hết mọi cuộc họp để chạy tới đây. Cô khẽ đáp, tôi biết, vị Mẫn Hành Châu ấy, Thiên Chi Kiêu Tử, sao có thể để mặc người khác uy hiếp mình? Sao có thể để một kẻ họ Trần, còn chưa từng được xem là đối thủ, gây chuyện lên đầu mình? Trong khoang xe G-Class màu đen, đoạn đường gập ghềnh, nhưng nhờ hiệu năng ổn định của xe nên trà trong tay các công tử vẫn không hề đổ sóng. Dịch Lợi Khuynh nhàn nhã tựa vào tay vịn, khẽ gõ nhịp ngón tay, nhìn sang Mẫn Hành Châu bên cạnh, rồi đưa cho anh một điếu thuốc. Không để cô ấy ra tiễn à, đường xấu quá. Mẫn Hành Châu nghiêng đầu châm thuốc, giọng điệu nhàn nhạt. Phiền phức, chờ anh châm xong điếu thuốc, Dịch Lợi Khuynh liền giật lấy bật lửa từ tay anh, cất đi. Chi bằng đưa cô ấy về cảng thành luôn. Cô ấy không muốn, Mẫn Hành Châu cười khẽ, dáng vẻ thong dong, cưỡng ép cả chương trình quay về cảng thành, mẹ nó, còn phải dỗ dành Lâm Yên. Dịch Lợi Khuynh ngửa đầu cười khẽ, lặng lẽ quan sát Mẫn Hành Châu. Tôi sắp sang Sinai rồi, cậu tự lo cho bạn gái cậu đi. Bạn gái, anh không cảm thấy giọng điệu Dịch Lợi Khuynh là trêu ghẹo. Mẫn Hành Châu từ tốn lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng để Trần Quyền Hưng tiếp tục ảnh hưởng tới tôi. Gì cơ, ảnh hưởng chuyện yêu đương của cậu à? Dịch Lợi Khuynh bật cười. Tôi còn thấy cô bạn gái của cậu hình như biết hết mọi chuyện rồi, càng chẳng nỡ để cậu về cảng thành đấy. Mẫn Hành Châu chậm rãi hút thuốc. Không hiểu cô ấy, Dịch Lợi Khuynh cười khẽ hai tiếng. Mẫn công tử cũng thật vội vã chạy tới đây. Vừa nãy tôi thấy cô ấy đứng trong khách sạn, cảm động đến mức như vậy, mà nhớ cô ấy khóc thì sao? Cậu có dỗ không? Nếu không dỗ thì để tôi đi. Đúng vậy, Lâm Yên đã cảm động đến vậy, mà Mẫn công tử lại cứ thế ung dung rời đi, không quay lại an ủi lấy một câu. Giờ phút này, quay lưng đi, chắc chắn cô ấy đang khóc. Mẫn Hành Châu ngậm điếu thuốc, ngắm dãy núi tuyết ngoài cửa xe, trong lòng không khỏi dấy lên một tia xao động. Cô ấy luôn thận trọng như thế, luôn lặng lẽ kéo tay anh, vòng qua ôm chặt, luôn lẳng lặng đi sau lưng anh. Mắt đỏ hoe hỏi, anh sẽ còn đến nữa không? Thật sự đang khóc sao? Nước mắt ấy như một liều thuốc mạnh khi phải chia ly. Xe dừng lại, đoàn xe cũng dừng ngay ngắn tại chỗ chờ đợi. Anh dập thuốc, mở cửa bước xuống, quay đầu đi trở lại. Lâm Yên cũng từ khách sạn bước ra, từng bước nhỏ chạy về phía anh. Mẫn Hành Châu không đeo cà vạt, cổ áo hơi mở ra lộn xộn, trông hệt như cơn gió tuyết bất chợt trên không trung. Giông tố đột ngột chút xuống, chẳng hề báo trước, vừa vô lý vừa không chút tiết chế. Anh chậm rãi dang rộng cánh tay, đóa hoa nhỏ mềm mại là Lâm Yên cứ thế lao vào lòng anh, khóc đến nức nở, hơi thở đứt quãng. Còn mềm yếu hơn cả lúc khóc trên giường đêm đó ba phần. Em đều biết cả rồi, cô nghẹn ngào, anh là sợ em xảy ra chuyện, dù cho anh chỉ đơn thuần tới đây thỏa mãn đê, CV, âng của bản thân, cô cũng sẽ không khổ sở đến vậy. Nhưng anh lại vì sợ có chuyện xảy ra, nên mới đích thân đến nhìn cô an toàn mới yên tâm. Mẫn Hành Châu thì ngược lại, còn nghiêm giọng trách, khóc cái gì mà khóc, Lâm Yên lạnh đến run rẩy, cũng chẳng kịp nói gì nhiều, đôi tay trắng mịn nhẹ nhàng kéo áo vest của anh, luồn vào ôm lấy thắt lưng, chỉ để tìm chút hơi ấm. Mẫn Hành Châu đứng thẳng tắp, bình thản chấn định, ấm lên một chút, Lâm Yên vừa sụt sịt vừa bật cười. Mẫn Hành Châu, lúc trước anh hỏi em có yêu anh không, bây giờ còn muốn biết đáp án không? Mẫn Hành Châu khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt đáp, yêu chứ, cô thì thầm, thực ra trong lòng anh từ đầu đã có đáp án rồi, đúng không? Có chứ, đó chẳng phải đã là đáp án rồi sao? Mẫn Hành Châu cũng không hỏi thêm nữa, sợ lạnh thì về đi, anh có thể đưa em về không? Lâm Yên cúi đầu, ngoan ngoãn hỏi, có thể, đích thân đưa em về núi Tùng Sơn không? Giọng điệu mềm mỏng, câu nào câu nấy đều khiến người ta không nỡ từ chối. Mẫn Hành Châu L, em mở môi, khẽ nói. Được, Dịch Lợi Khuynh đã đổi xe rời đi từ sớm, không chờ Mẫn Hành Châu nữa. Làm thủ tục trả phòng xong, Mẫn Hành Châu tự lái xe. A Bân lái một chiếc khác, đi theo phía sau. Đường lên núi Tùng Sơn quanh co khúc khuỷu, phải xuyên qua cả những đường hầm tối. Tuyết vẫn không ngừng rơi, khiến tốc độ xe cũng chậm hơn rất nhiều. Mẫn Hành Châu vừa lái xe, vừa nắm tay Lâm Yên đặt lên đùi mình. Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng. Lâm Yên cắn môi, mang theo nỗi ấm ức, ngón tay vừa mới cắt tỉa gọn gàng khẽ khàng cọ cọ lên lớp vải quần tây của anh. Phải mất 2 tháng nữa em mới quay xong. Cô khẽ nói, sau này, anh chủ động tìm em được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thử chiều theo yêu cầu của em một lần không? Mẫn Hành Châu mỉm cười, hỏi như thể bâng quơ. Anh không cần bận rộn gì à? Khi họp xong, hoặc trước khi đi ngủ. Cô đáp nhỏ. Anh thoải mái đánh lái, nhàn nhạt nói, nợ em đấy, khi đến chân núi Tùng Sơn, đạo diễn đã cầm vài cây ô ra đón. Chào Mẫn tiên sinh, xe hạ kính xuống, Mẫn Hành Châu khẽ gật đầu. Đạo diễn nói, người chúng tôi sẽ đưa vào bên trong, bên này quay phim đóng kín, đã báo cáo với chính quyền địa phương, tất cả đều trong phạm vi an toàn. Lâm Yên xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa, một người ở trong xe, một người ở ngoài. Cô nói, anh cứ từ từ xuống núi, đường trơn đấy. Mẫn Hành Châu ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn bóng lưng Lâm Yên. Đúng là người phụ nữ biết cách làm loạn lòng người. Đích thân chạy tới một chuyến còn chưa đủ, còn phải đích thân đưa đi. Thậm chí sau này họp xong còn phải chủ động liên lạc với cô. Anh ung dung mở miệng, quay lại đây. Lâm Yên đi được mấy bước, ngẩn người, quay đầu nhìn anh. Cách Trương,